Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 18, trùng xào chi mẫu. Những con nhện này mặc dù nhìn lấy rất đáng sợ, nhưng kỳ thật lực công kích phi thường có hạn. Chúng nó móng vuốt cùng răng căn bản cầm sở ca phòng ngừa bạo lực phục không có biện pháp gì. Có lẽ chúng nó có thể dễ dàng cắn chết một người thân không mảnh giáp cẩu đầu nhân. Nhưng là đối với sở ca loại này đau thương không vào liền không có chiêu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Liền cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư dựa vào một cây ma pháp cây nến cũng có thể làm cho chúng nó không dám động thủ. Mãi đến chính mình đem cái đó cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư tiêu diệt, chúng nó mới dám đi kéo thi thể. Liền không khó nhìn ra rồi. Làm sở ca giết tới con thứ 5 con nhện thời điểm, trong lòng của hắn trên căn bản đã chết lặng. Mặc dù vẫn tê cả da đầu, mặc dù vẫn cảm thấy ác tâm, nhưng là quơ múa chảm mã đao tay lại không chần chờ nữa. Mỗi một tên bắn ra cũng sẽ không tiếp tục lay động. Hơn nữa cứ như vậy, hiệu suất của hắn ngược lại tăng lên. Phía sau hai con nhện, hoàn toàn chỉ dựa vào tầm xa xạ kích liền bị hắn giải quyết hết. Thậm chí đều không cần cận chiến. Tại sát hại con nhện sau khi, sở ca còn phát hiện tại hang hai bên có không ít màu trắng to cái kén lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cẩu đầu nhân khô đét thi thể. Trong đó hai cái kén thậm chí còn đang không ngừng ngọ nguậy. Dường như bên trong cẩu đầu nhân còn sống. Sở ca do dự chốc lát, nhưng là không nhúc nhích những thứ kia kén. Tổng cộng đánh ngã 6 con nhện tiểu quái, nhặt được 5 cái chân nhện. Dường như đồ chơi này cơ hồ là nhất định rơi. Một cái tơ nhện túi, một cái con nhện túi chứa chất độc, hai cái con nhện mắt, hai cái con nhện răng, 3 cái chất xitin giáp mảnh nhỏ, hoàn toàn cũng không có ích gì rác rưởi. Biểu hiện cũng không phải tài liệu chính là rác rưởi, để cho sở ca trong lòng một trận thất vọng. Lòng nói những con nhện này cũng rất nghèo nàn đi, ngay cả một cái tiền đồng đều không hết. Chẳng lẽ là bởi vì dã thú quái quan hệ? Sở ca suy nghĩ nói, dựa theo hắn trò chơi kinh nghiệm, có trò chơi vì gia tăng trò chơi chân thật tính cùng nhà chơi đại nhập cảm, cho nên có lúc sẽ thiết lập dã thú loại quái vật không hết tiền. Thậm chí có liền trang bị đều không hết, chỉ rơi xuống tài liệu. Hy vọng cái này phó bản sẽ không là như vậy đi. Nếu là liền boss đều không hết trang bị, vậy mình ước chừng phải tức chết. Ngay tại sở ca oán thầm bên trong, rốt cuộc, điều này đường nối thật dài đi đến cuối con đường. Trước mắt là một cái màu trắng hình cầu hang. Sở dĩ nói là màu trắng hang, nhưng là bởi vì hang lối vào bị một tầng tầng màu trắng sợi tơ cho khép kín ở. Sở ca dùng đao đụng một cái kia sợi tơ, lại dính lại có nhận tính. Cảm giác rất khó giết. Bất quá mà nói tơ nhện đều là sợ lửa đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, một phát hỏa diễm phi đạn liền hướng về mạng nhện bắn lên. Phần phật thoáng cái, tơ nhện nhất thời liền bắt đầu cháy rừng rực. Đồ chơi này lại là phi thường dễ cháy. Bất quá đốt mặc dù nhanh, diệt cũng sắp. Trong chớp mắt cửa hang liền bị đốt ra một cái lỗ thủng to. Sau đó liền dập tắt, lộ ra một cái to lớn động phong tới. Sở ca thận trọng thò đầu vào trong nhìn vào bên trong một cái. Cái này nhìn một cái không sao. Dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư, vẫn là sợ hết hồn. Chỉ thấy huyệt động kia chỗ sâu, nằm một cái chừng trâu đực lớn nhỏ như vậy con nhện lớn, đang lẳng lặng nằm ở chỗ này. Mặc dù 8 cái chân dài to chiếm cứ rất lớn một bộ phận thể tích, nhưng coi như là nó chủ thể bộ phận, cũng không kém cũng có một con trâu nghé tử lớn như vậy. To lớn như vậy con nhện, cái kia đánh vào thị giác lực tuyệt đối không phải bình thường mạnh. Trong lúc nhất thời sợ đến sở ca hoàn toàn nín thở. Cương ở chỗ đó, đây là trò chơi, đây là trò chơi, đây là trò chơi. Sở ca không ngừng mà thôi miên chính mình, không để cho mình về phần sợ đến xoay người chạy, miễn cưỡng hoạt động một chút cổ. Hắn tận lực không nhìn tới con nhện kia to lớn xúc tu, cùng với hiện đầy nhung mao bụng, mà là liếc một cái con nhện kia trên đầu. Serati, xào huyệt chi mẫu, trên đầu đỏ tươi đầu khô lâu hình vẽ. rõ ràng biểu minh thân phận của đối phương. Cái này phó bản ẩn núp boss. Em gái ngươi, lớn như vậy cái con nhện để cho ta đánh như thế nào, dùng cung tên bắn Sở Ca thậm chí không cách nào xác định cái này nhện lớn yếu hại ở đó. Huống chi coi như tìm được chỗ yếu, cái này con to con nhện, hắn cũng không xác định có thể hay không bắn thủng. Coi như bắn thủng, cũng khẳng định bắn không chết. Con nhện kia nhưng là 8 cái chân, tốc độ khẳng định không chậm. Nếu là xông lại mình làm thế nào gần người sáp lá cả càng chớ dóc. Không nói trước có thể không có thể đánh được. Sở Ca đối với con nhện sợ hãi, để cho hắn đứng ở cửa hang đều tê cả da đầu. Thật muốn đi lên đánh được rồi. Khả năng tại adrenaline tác dụng xuống cuồng loạn hoàn toàn nổi điên có lẽ sẽ có lực đánh một trận. Nhưng là lớn như vậy cái con nhện, ép cũng đè chết hắn. Mặc dù nhưng cái này phó bản bên trong quái dị ư đều là tuân theo trò chơi nguyên tắc. Có lẽ sẽ không như thế rất không nói lý trực tiếp đặt lên tới. Mà là sẽ hướng trong trò chơi quái vật, dùng răng cắn, chân bắt, có lẽ còn có thể phun cái khói độc mạng nhện các loại. Có lẽ mình có thể dùng tấm thuẫn ngăn trở công kích của nó. Sau đó tìm cơ hội phản kích, cuối cùng đem nó giết chết. Nhưng là Sở Ca cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tỉnh táo Sở Ca, người giàu gì cũng là thân kinh bách chiến trò chơi cao chơi đùa. Liền đem cái này làm thành là trò chơi. Dùng một chút ngươi qua kinh nghiệm a. Sở Ca tận lực để cho mình tin tưởng đây chỉ là một toàn hệ game giả lập. Bởi như vậy, hắn thật đúng là liền tỉnh táo lại. Nếu quả như thật là ở trong game, thật ra thì hắn hơn phân nửa liền trực tiếp lên. Dù sao trong trò chơi quái vật thể tích đều tương đối lớn. Đừng nói trâu đực lớn nhỏ một con nhện. Coi như là Boeing 747 lớn nhỏ một con rồng cũng không tính là cái gì a. Nên trên cũng phải trên. Cho dù chết tại phục sinh là được rồi. Nhưng là cái này thực tế phó bản bên trong mình cũng không có phục sinh năng lực a. Cho nên nếu như mình không dám mạo hiểm như vậy nói. Như thế lại làm như thế nào đối phó nó đây, suy tư một trận. Ồ, có. Sở Ca nhớ lại đã từng chơi đùa một cái thụ ngược đãi trò chơi thời điểm lưu hành một bộ khẩu quyết. Chính bởi vì thể đại yếu cánh cửa, mông đại yếu hoa cúc, nhiều lông như hòa, giáp nhiều yếu lôi. Cái gọi là thể đại yếu cánh cửa, chính là nếu như quái vật dáng quá lớn, có thể dùng phương thức của Kamen đi đối phó. Mông đại yếu hoa cúc, liền là đối phó dáng vụng về địch nhân, có thể đi vòng qua phía sau đâm lưng sao sao. Nhiều lông yếu hỏa, chính là ở trong game trên người lông dài nhiều quái vật. Thường thường hỏa kháng sẽ rất thấp. Về phần giáp nhiều yếu lôi, dĩ nhiên chính là nếu như ăn mặc toàn bộ kim loại khôi giáp, sẽ sợ lôi điện thuộc tính công kích. Mặc dù bộ quy tắc này không phải là tại mỗi cái trò chơi bên trong đều tác dụng. Bất quá Sở Ca lại cảm thấy trước mắt mình tình huống chắc là có thể xứng với. Dù sao cái này phó bản bên trong vẫn là rất tiếp cận thực tế. Thằng này trên người dài nhiều lông như vậy lông. Lại cộng thêm tơ nhện bản thân cũng là dễ dàng thiêu đốt vật chất. Cái này trong hang động khắp nơi đều là màu trắng tơ nhện. Dứt khoát tự mình tiến tới cái hỏa công không phải rồi. Chính mình mới vừa học được hỏa diễm phi đạn làm gì không cần. Nhưng là chỉ dùng hỏa diễm phi đạn hiển nhiên là không quá đủ dùng. Như thế đốt lửa diễm mặc dù có thể tạo thành tổn thương. Nhưng là muốn giết chết một cái boss. Tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhất định phải một cái lửa lớn mới được. Hắn lập tức liền nghĩ tới trước đây xăng. Trước vì khảo sát phòng hỏa phục mà mua một thùng nylon xăng. Trước chỉ dùng một chút mà thôi. Có lẽ có thể dùng đến đối phó tên khốn kiếp này. Dứt khoát cho ngươi tới cái ngoan. Nghĩ tới đây, Sở Ca xoay người hướng về nơi đến đường đi đi. Trở lại phòng khách, xuất ra cái kia thùng xăng. Suy nghĩ một chút, hắn lại tìm hai cái bình thủy tinh. Đem bên trong rót đầy xăng. Dùng vải tắc lại miệng chai. Làm hai cái motor lốp rượu cốc tai. Cũng chính là bom lửa. Lúc này mới xách còn lại hơn nửa thùng xăng. Lần nữa đi vào phó bản. http